Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, ngài có thể thử một chút xem. Johansen giáo sư, các thầy thuốc lại một lần nữa cự tuyệt ta mời. Ta trước nên, nghe ngươi khuyến cáo. Ta nghĩ hắn hiện tại nên, đối với ta ấn tượng rất kém cỏi. Gặp được Johansen phía sau. Goslam Martin quốc vương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, bệ hạ, ta đây liền không thể ra sức. Johansen nói rằng, lần trước ngươi chỉ là đơn giản nói ra hạ cát thầy thuốc chữa bệnh trị chuyện của ngươi. Hiện tại ta rất muốn biết, tại sao cát thầy thuốc sẽ trị liệu ngươi? Bởi vì hết sức hiển nhiên hắn là một cái đối với danh cùng lợi đều không để ý người. Mà người cùng hắn lại không quen biết. Gosta Martin đối với Johansen trả lời cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Nghe vậy nhìn hắn hỏi, Johansen đem hắn ở Tiểu Minh Nguyệt Hồ một bên cứu một vị lão nhân. Sau đó Cát Đông Húc liền không trả giá chữa trị chuyện của hắn đại thể nói một lần. Thế gian này nguyên lai quả thật sự có như vậy kỳ nhân. Gosta Martin sau khi nghe thất thần hồi lâu, lúc nãy thật dài một tiếng cảm thán. Đúng đấy, lão sư là một người rất đặc biệt. Johansen gật đầu nói, mắt bên trong lộ ra kính ngưỡng vẻ. Johansen giáo sư, chuyện bây giờ đã xảy ra. Người cảm thấy ta phải nên làm như thế nào có thể thay đổi hắn đối với cái nhìn của ta? Sau đó đồng ý chữa bệnh cho ta đây. Lại qua hồi lâu. Gosa Martin hỏi, ta cũng không biết, lão sư nói với ta, hắn trị bệnh cứu người chú ý duyên phận, lão sư nói cụ thể duyên phận là cái gì, ta cũng không hiểu, chẳng qua nếu như trước ngài chống đỡ Caroline Hoàng gia Y học viện cùng Bệnh viện Đông Y hợp tác, ta nghĩ lão sư rất có thể sẽ xuất thủ giúp người chữa bệnh, nhưng ngài cự tuyệt, ngài cũng là mất đi cùng hắn duyên phận. Johansen suy nghĩ một chút trả lời. Người nói nếu như ta hiện tại tự mình bay đi nước Hoa tìm hắn. Hắn có thể hay không xem ở ta quốc vương thân phận mà ra tay chữa bệnh cho ta đây? Gosa Martin hỏi. Sẽ không? Johansen dù muốn hay không địa lắc đầu nói. Ta tuy rằng cùng lão sư tiếp xúc rất ít. Nhưng ta rất rõ ràng. Thân phận của ngài đối với hắn mà nói cùng bình dân không hề khác gì nhau. Hay là ta làm tiếp chút những chuyện khác, tỉ như cùng nước Hoa ký kết càng hữu hảo bang giao thỏa thuận. Dẫn dắt thương đoàn đi nước Hoa đầu tư, thậm chí cho bọn hắn cơ quan từ thiện quyên tiền. Ngươi nói có thể hay không để hắn thay đổi quyết định. Gosta Martin đối với Johansen trả lời cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Nghe vậy suy nghĩ một chút lần thứ hai hỏi, xin lỗi, quốc vương bệ hạ, ta không có biện pháp cho ngài trả lời chắc chắn, bởi vì ta cũng không biết, ngài có thể thử một chút xem. Johansen trả lời, cảm ơn người trả lời thành thật Johansen giáo sư, người có thể nói cho William viện trưởng, ta bây giờ là toàn diện chống đỡ Caroline Hoàng gia Y học viện cùng tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y. Hợp tác, mặc dù nhưng cái này trả lời chắc chắn đã muộn, cơ hội hợp tác đã mất đi, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi biết ta bây giờ quyết định. Những thứ khác ta suy nghĩ thêm đi, nếu như thật không được, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp ta mổ chính. Gosa Martin nói rằng, cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, ta chân thành hy vọng, không cần có ta cho ngài chủ đạo một ngày. Johansen đứng dậy cúi đầu, sau đó cáo từ rời đi. Johansen sau khi rời đi, lúc này đã là trạng vạng. Gosta Martin một người lẳng lặng ngồi ở trên ghế đờ ra. Quản gia gặp quốc vương bệ hạ lẳng lặng ngồi ở trên ghế đờ ra, rón rén đi tới bên cạnh hắn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Chuyện gì Henry? Gosta Martin ngẩng đầu nhìn quản gia một chút, hỏi. Bệ hạ, vương phi điện hạ theo năm rồi thông lệ đêm nay ở Cân Bốt pháo đài cổ cử hành lễ Giáng sinh từ thiện tiệc tối, Nàng vừa nãy gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Hỏi ngài có thể không thể xuất tịch một hồi. Henry cung kính mà trả lời. Lễ Giáng sinh dạ tiệc từ thiện. Ngươi không nói ta cũng quên. Lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Gostahartin nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó cảm khái nói. Bệnh tình của hắn bây giờ còn nằm ở bảo mật trạng thái. Liền thê tử của hắn đều còn không biết. Chỉ biết là hắn gần đây thân thể tình hình cũng không khá lắm. Đúng vậy bệ hạ. Lại quá ba ngày chính là lễ Giáng sinh. Henry nhắc nhở. Lại quá ba ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Gostamartin nghe vậy lần thứ hai cảm khái nói. Bệ hạ gần đây thân thể tình hình cũng không tốt. Nếu như ngài không muốn tham gia, ta đây phải đi cho vương phi điện hạ hồi phục. Henry gặp Gostamartin quốc vương vẻ mặt tương đối kém. Hơn nữa tâm tình hiển nhiên cũng không được khá lắm. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đề nghị. Hay là đi một chuyến đi. Tối nay tới người khẳng định không ít. Gostamartin đứng lên nói. Đúng, đêm nay trừ quốc gia chúng ta một ít phú hào chính khách. Cũng không có thiếu những quốc gia khác khách nhân. Người Hoa phú hào Cố Diệp Tằng tiên sinh cùng phu nhân của hắn Vũ Hân cũng tới. Ngài là biết đến, Vương Phi Điện Hạ đang không có cùng ngài trước khi kết hôn từng theo Vũ Hân nữ sĩ đồng thời chụp. Nhớ chuyện xưa, sau đó thành bạn tốt. Henry trả lời, há, Cố tiên sinh cũng tới sao? Gostamartin nghe vậy tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hai mắt không khỏi sáng lên nói, bẩm bệ hạ, đúng thế, ngài hẳn phải biết Cố tiên sinh không chỉ có là một vị người Hoa phú hào. Hơn nữa hắn ở hải ngoại người Hoa trong vòng còn có rất cao uy vọng. Ta nghe người ta nói, quãng thời gian trước Hà Lan bên kia người Hoa tựa hồ nổi lên chút tranh cãi. Hắn được mời đi làm cùng sự tình người, vì lẽ đó lần này thuận tiện cũng là cố ý bay đến cùng hắn phu người tham gia Vương Phi Điện Hạ hàng. Năm cử hành lễ Giáng sinh từ thiện tiệc tối, Henry trả lời, thì ra là vậy. Vậy ta xác thực cần đi một chuyến. Ngươi đi an bài một chút đi. Gostamartin gật gật đầu nói. Cân bốt pháo đài cổ là nằm ở Ochoa in ngoại ô một tòa có rất nồng nặc văn hóa phục hưng phong cách. Kiến trúc trên sư tử dê đầu đàn thân đuôi rồng phun hỏa thần thú là Gostamartin vương thất ký hiệu của gia tộc. Pháo đài cổ phía trước là một cái hình chữ nhật quảng trường. Bị từng chiếc ánh đèn chiếu sáng trưng. Quảng trường trung gian là một gốc cây bị trang sức đẹp vô cùng cây Giáng sinh. Thỉnh thoảng có xe sang trọng xuyên qua quảng trường bên trong đường nối đứng ở pháo đài cổ chủ thể. Kiến trúc trước đại môn. Xuống xe từng cái mặc rất là khảo cứu mọi người. Mùa đông Phaero quốc gió lạnh hiu quạnh. So với tỉnh Giang Nam còn lạnh hơn trên rất nhiều. Các tân khách xuống xe liền vội vã vào phòng. Vừa vào phòng, liền bỗng nhiên sáng mắt lên. Cả người cũng bị khí ấm bao vây. To lớn không khoát hình chữ nhật phòng khách. Trung gian là một hình sợi dài. Bày đầy thức ăn bàn ăn. Thật cao khung đính khép lại to lớn nước tinh đăng. Đem toàn bộ phòng khách chiếu lên sáng trưng. Bốn vách tường mang theo hoa lệ tràn ngập phương Tây tông giáo sắc thái thần thoại thảm lông vẽ. Đỉnh chóp là Mỹ Luân Mỹ Hoán thời Trung Cổ bích họa. Phòng khách một đầu trên vách tường có một thời Trung Cổ lò sưởi trong tường. Lúc này đang thiêu đốt hừng hực củi lửa. Túm năm tụng ba đám người bưng rượu đang nói chuyện ngày. Có thị giả nâng khay ở đám người bên trong qua lại. Vũ Hân mặc màu thủy lam dạ phục, bưng chén rượu cùng Khải Lệ Vương Phi đứng chung một chỗ. Cùng mấy vị xã hội thượng lưu nữ sĩ vừa nói vừa cười. Trên người nàng tản ra đông phương nữ tính độc hữu chính là trang nhã. Khí chất dĩ nhiên không chút nào bại bởi Vương Phi. Một mặt khác, Cố Diệp Tằng một thân cắt đắc thể Âu phục, bưng chén rượu cùng mấy người da trắng nói chuyện. Đúng lúc này, có người hô câu, quốc vương bệ hạ đến. Tất cả mọi người dồn dập ngừng nói chuyện.